Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, lại một năm nữa họp hàng năm. Chương 260, lại một năm nữa họp hàng năm. Đoàn người đều nhìn Nạp Lan Hùng. Hắn giờ phút này, ở tự đoạn kinh mạch, tự sát, đường đường Dương Châu Thành thành chủ, ở Lâm Phong trước mặt, muốn tự sát lấy tạ tội. Mà ở trước đây không lâu, hắn cùng hắn sắp là con rể Độc Cô Hiểu, là gọi Lâm Phong đến nhà thỉnh tội. Phụ thân, Nạp Lan Phượng nhìn thấy Nạp Lan Hùng kinh mạch không ngừng gãy vỡ, phát sinh răng rắc tiếng vang, sắc mặt của nàng cũng biến thành trắng bệch lên, mang theo vẻ tuyệt vọng. Lâm Phong, ta thuận ngươi tâm ý, tự sát, nhưng mà, ta phủ thành chủ người là vô tội, còn có ta con gái, hy vọng ngươi có thể buông tha người. Nạp Lan Hùng phun ra một đạo tiếng nói, lập tức gầm lên một tiếng, thân thể của hắn phát sinh nổ tung tiếng vang. Lập tức, ánh mắt của hắn trở nên tan rã lên, chậm rãi đi xuống đổ tới. Dương Châu Thành kiêu hùng Nạp Lan Hùng, vẻn vẹn bởi vì Lâm Phong một câu nói, liền tự sát. Đây chính là thế lực cường đại mang đến kinh sợ. Lâm Phong muốn hắn chết, hắn không dám không chết. Không chết, hắn sợ Lâm Phong dưới cơn nóng giận tàn sát phủ thành chủ. Hôm nay tướng lĩnh phủ thành chủ Lâm Phong quá mức sắc bén, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, không ai có thể ngăn cản. Ai ngăn cản, tựa hồ hắn liền muốn giết ai. Nạp Lan Hùng, hắn chỉ có một con đường chết. Không đáp ứng là chết, đáp ứng cũng là chết. Vì lẽ đó, hắn cuối cùng đáp ứng rồi, lựa chọn tự sát, hy vọng có thể bảo toàn những người khác. Phủ thành chủ người cùng ta không có thù hận, ta có thể buông tha, nhưng Nạp Lan Phượng, ta làm sao tha thứ người? Nhìn Nạp Lan Hùng thi thể, Lâm Phong bình thản nói một tiếng, vẻn vẹn bởi vì ở trong tửu lâu một ít ma sát, Nạp Lan Phượng đêm khuya phái người đánh giết hắn, suýt chút nữa liền muốn tính mạng của hắn. Tuy rằng lần trước hắn đem Nạp Lan Phượng làm con tin kiếm trở về một cái mạng, nhưng hắn không nhúc nhích Nạp Lan Phượng, xem như là trả lại. Bây giờ, nữ nhân này không biết hối cải, không coi ai ra gì, cho rằng dựa vào lên Độc Cô Hiểu là có thể muốn làm gì thì làm. Hắn Lâm Phong rất khó chịu thần tiên cửa chương mới nhất. Đi tới nơi này thế giới thời gian hơn một năm, Lâm Phong trong lòng cái gọi là thiện niệm mềm yếu cùng với do dự thiếu quyết đoán đã sớm bị mài giũa sạch sẽ. Hắn hôm nay thiết huyết phách đạo, suy nghĩ trong lòng liền đi làm, mặc dù giết người, tất cả chỉ cầu bản tâm. Mọi người con ngươi run lên, Lâm Phong càng còn không dự định buông tha Nạp Lan Phượng. Ôm mộ thân thi thể, Nạp Lan Phượng ánh mắt đỏ đậm, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Bởi vì hắn, Độc Cô Hiểu bị chém đứt cánh tay, cha của hắn chết. Đối với Lâm Phong, người sự thù hận ngập trời. Không cần nhìn ta như vậy, ngày xưa bởi vì một điểm nho nhỏ mâu thuẫn, ngươi muốn giết ta thời điểm, nghĩ tới ta không có. Bây giờ, ta cũng cho ngươi cơ hội, chính ngươi phế bỏ tu vi đi, ta sẽ không phanh ngươi mảy may. Lâm Phong trong con ngươi cũng không quá to lớn sóng lớn. Mặc dù Nạp Lan Phượng ánh mắt tràn ngập cừu hận, hắn tự hỏi xứng đáng chính mình lương tâm. Nếu là đổi một góc độ, Nạp Lan Phượng phụ nữ đối với hắn chỉ có thể càng độc ác hơn. Nếu nữ nhân này đều là kiêu ngạo như vậy, tự cho là cao cao tại thượng như vậy, liền để người phế bỏ tu vi, sau đó là một người bình thường đi. Nhanh lên một chút, ta không có thời gian xem con mắt của ngươi. Lâm Phong nhìn Nạp Lan Phượng nhìn chòng chọc vào hắn, lạnh nhạt nói một tiếng, nhớ lúc đầu người như vậy kiêu man, muốn hắn Lâm Phong tính mạng thời điểm, sẽ không có nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay ư? Giang sơn đều dễ đổi, đừng bắt nạt thiếu niên cùng. Hay, hay, Nạp Lan Phượng sắc mặt tái nhợt, cánh tay trong giây lát hướng về chính mình khí hải ném tới. Nhất thời một tiếng vang trầm thấp, nguyên khí tiết ra ngoài, Nạp Lan Phượng sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch, khí tức suy yếu, Dương Châu thành thiên kiêu con gái, liền như vậy trở thành phế nhân, không bởi vì những khác, chỉ vì người đắc tội quá Lâm Phong, bởi vì người đã từng nếu muốn giết Lâm Phong. Nhìn thấy Nạp Lan Phượng tự phế tu vi, Lâm Phong cầm trong tay mặt nạ một lần nữa mang lên mặt. Thần Tuấn Long câu chậm rãi chuyển qua, thanh âm bình tĩnh từ cái miệng của hắn trong phun ra. Phá Quân, ngươi mang theo ngươi ở lại nơi đây, chỉnh đốn phủ thành chủ. Sau đó nơi này, dùng cho chú quân tác dụng, những người còn lại, đi theo ta. Dứt tiếng, Lâm Phong đạp mã rời đi, cực kỳ tiêu sái. Ầm ầm ầm, tiếng vó ngựa lần thứ hai truyền ra, xích huyết thiết kỵ dồn dập hướng về phủ thành chủ phủ đệ ở ngoài phương hướng đạp đi. Chỉ là chốc lát, liền biến mất ở đoàn người trước mắt. Bất quá ánh mắt của mọi người vẫn như cũ nhìn chằm chằm những biến mất đó thiết kỵ. Trong đầu, như trước có lái đi không được cái bóng. Lâm Phong, mang người quần rời đi. Bọn họ, là đi đâu? Lâm gia, nhất định là Lâm gia. Ngoặc kép, rất nhiều người trong lòng sinh ra đồng nhất cái ý nghĩ. Lúc trước, là Lâm gia, đem Lâm Phong nơi ở gia tộc. Bây giờ, Lâm Phong cường thế trở về, trở thành xích huyết thống lĩnh. Đất Phong Dương Châu Thành, đầu tiên là đi tới phủ thành chủ, chém độc cô hiểu cánh tay, giết chết thành chủ Nạp Lan Hùng. Phế bỏ Nạp Lan Phượng tu vi, tuy rằng từ đầu tới cuối, Lâm Phong cũng không có nhúc nhích qua tay, nhưng tất cả đều là hắn quyết định. Bây giờ Lâm Phong quyết định phủ thành chủ đoàn người vận mệnh, cũng trưởng khống Dương Châu Thành tất cả mọi người vận mệnh. Hắn làm sao có thể không đi Lâm gia? Cái kia đem hắn trục xuất gia tộc Lâm gia. Lúc này Lâm gia tuy rằng không bằng thành chủ Nạp Lan gia trong như vậy náo nhiệt, đại bãi buổi tiệc, nhưng Lâm gia nhưng cũng phi thường náo nhiệt. Năm đóng ngày, Lâm gia họp hàng năm, theo thường lệ tiến hành. Lâm gia sàn chiến đấu chu vi, một ít gia tộc trưởng bối nhìn Lâm gia hậu bối gian luận bàn chiến đấu, trên mặt đều lộ ra nồng đậm ý cười. Lâm gia hậu bối đệ tử, một cái so với một cái xuất sắc, thiên phú đều rất tốt, phồn hoa như gấm. Những này Lâm gia trưởng bối phảng phất nhìn thấy Lâm gia quật khởi. Gia chủ, ung tùm không hổ là ta Lâm gia từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất thanh niên thiên tài. Không chỉ có là băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, hơn nữa tuổi như vậy khinh liền nắm giữ linh vũ cảnh tầng 4 tu vi, thậm chí đều muốn đuổi tới ta người trưởng lão này. Phòng trừng không cần nhiều thời gian dài liền có thể vượt qua ta lão già này. Thật đáng mừng, siêu năng cao thủ ở đô thị. Nhìn trên đài, một trưởng lão ngồi ở Lâm Phách Đạo bên người, trong thanh âm tràn đầy nịnh hót tâm ý. Nhưng Lâm Phách Đạo, trên mặt của hắn nhưng che kín nụ cười. Lâm Thiên bị người khen, hắn này làm phụ thân, đương nhiên cảm thấy quang vinh, tự hào. Người khác khích lệ Lâm Thiên, thật giống như khích lệ hắn như vậy. Đúng, Lâm Thiên thiên phú dị bẩm, không có người nào có thể ở trên tay nàng đi tới một chiêu. Trăm năm khó gặp một lần, là thiên tài chân chính, không người có thể so sánh. Ngày xưa cái kia Lâm Hải bị trở thành Lâm gia thiên tài, nhưng cùng tùm so với, còn kém quá xa. Còn có cái kia Lâm Phong, một cái bị trục xuất gia tộc phế vật mà thôi, cũng không biết chết chưa. Rất nhiều người đều nói nịnh hót, đem Lâm Thiên khích lệ đến trên trời dưới đất đều ít có. Trợn tròn mắt nói mò, lúc trước, Lâm Phong ở Dương Châu thành hội vũ bên trên triển lộ phong mang. Ai cũng rõ ràng, Lâm Thiên không phải là đối thủ của Lâm Phong. Cái kia bị hắn Lâm gia trục xuất thanh niên, thiên phú tuyệt đối có thể cùng Lâm Thiên so với. Chỉ có điều không có ai sẽ đi như vậy so với. Lâm Thiên là băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, là Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử. Lâm Phong làm sao có khả năng có thể cùng Lâm Thiên đánh đồng với nhau. Coi như lúc trước Lâm Phong may mắn thắng Lâm Thiên, bây giờ khẳng định cũng bị rất xa bỏ qua rơi mất. Còn không biết ở đâu cái góc bên trong. Lâm Phách Đạo mặt mày hớn hở, nụ cười trên mặt phảng phất tràn ra hoa, cười nói, nơi nào, ta Lâm gia hậu bối mỗi cái chăm chỉ khổ tu, đều rất tốt, này còn không là gia chủ có phương pháp giáo dục, căn bản không phải lúc trước Lâm Hải có thể so với. Lâm Hải là làm lỡ ta Lâm gia, hơn nữa con trai của bồi dưỡng được, cũng bất trung bất hiếu. Là cái ngỗ nghịch hạng người. Ha ha, ngoặc kép, Lâm Phách Đạo nụ cười nhạt nhòa hạ. Nói rằng, Lâm Phong cùng Lâm Hải, làm sao có thể cùng tùm cùng ta so với. Bọn họ, không xứng. Đúng, bọn họ không xứng. Lập tức có người nói phụ họa nói. Lần này, bọn họ cũng không biết. Ở tại bọn hắn Lâm gia phủ đệ ở ngoài. Một bóng người. Đứng ở cửa nơi, ánh mắt thanh tú, sắc mặt bình tĩnh, Lâm phủ, ngoặc kép, ngẩng đầu lên, hai chữ lớn rõ ràng ấn vào mí mắt, nhìn trước mắt quen thuộc đồ vật, Lâm Phong không có chút rung động nào tâm, cũng hơi có một chút gợn sóng. Nơi này, đã từng cũng là hắn nhà. Ngày hôm nay, là Lâm gia họp hàng năm tháng ngày đi. Lâm Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Thở dài ra một hơi, lập tức bước chân bước ra, Lâm Phong hướng về này lâu không gặp nơi bước vào đi vào. Đứng lại, Lâm gia phủ đệ thủ vệ nhìn thấy Lâm Phong, đem hắn ngăn cản, lạnh nhạt nói, ngươi là người phương nào? Ngoặc kép, liếc mắt nhìn này hai tên xa lạ thủ vệ, Lâm Phong khóe miệng lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt. Ta tên Lâm Phong, ngoặc kép. Lâm Phong, ngoặc kép, hai người trong mắt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc, bọn họ đến Lâm gia cũng có thời gian nửa năm, bất quá đối với Lâm Phong danh tự này, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, Lâm gia, có Lâm Phong người này sao? Không quen biết, hai người nhìn nhau, ngăn cản ở cái kia, không cho Lâm Phong đi vào, các người rất nhanh, sẽ nhận thức. Lâm Phong nở nụ cười hạ, lập tức hai người kia cảm giác có một trận gió nhẹ ở trên người thổi mà qua. Lập tức, con mắt của bọn họ trợn trừng lên. Không gặp, Lâm Phong, ở vừa nãy cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, biến mất ở trước mặt bọn họ, bước vào phủ đệ bên trong, như một cơn gió. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.